Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1155, hoàng tộc thời gian cũng không dễ chịu. Vậy thì một lời đã định, Diệp Hiên cùng U Giao nữ đế đồng thời đứng lên, song phương vỗ tay là thề, xem như cầm quan hệ thông gia cùng hóa giải phượng hoàng hai tộc sự tình. Quyết định. Làm vỗ tay hoàn tất về sau, Hoàng Thiên Diệp trong đầu truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Một bộ phượng hoàng tại bay bí điển lại làm cho ta từ đó mất đi tự do, thật sự là ngẫm lại liền thương tâm. Chỉ bất quá nhiệm vụ hoàn thành nhưng lại không để cho Hoàng Thiên Diệp cao hứng trở lại, ngược lại một mặt bất đắc dĩ, nhưng sau một khắc làm hệ thống cầm phượng hoàng tại bay bí điển truyền vào trong đầu hắn về sau, hắn nhất thời thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Ta đi, cái này, bí điển này, ngây thơ thiếu niên Hoàng Thiên Diệp, nghẹn họng nhìn chân chối ở giữa. Một tấm khuôn mặt tuấn tú, lại là soạt thoáng một phát đỏ bừng lên. Nguyên lai, cái này cái gọi là phượng hoàng tại bay bí điển lại là một bộ song tu công pháp, hơn nữa còn là chỉ thích hợp phượng hoàng hai tộc tu luyện công pháp. Bất quá phượng hoàng tại bay bí điển mặc dù là song tu công pháp, nhưng tu luyện về sau hiệu quả lại là vô cùng cường đại, không chỉ có thể để cho người ta nhẹ nhõm chứng đạo đế cảnh, hơn nữa còn có thể ở thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa không ngừng tăng lên huyết mạch, đến cuối cùng nhất có lẽ có thể sẽ tu luyện ra hoàn mỹ tổ phượng tổ hoàng huyết mạch. Ta tựa hồ kiếm lời. Hoàng Thiên Diệp sững sốt hồi lâu về sau mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Bốn phía đám người tự nhiên không biết Hoàng Thiên Diệp vì sao bất thình lình mi phi sắc vũ. Bọn hắn còn chỉ nói hắn nghe được năng lực cưới phượng tộc đế cơ, vui mừng váng đầu đây. Phượng hoàng hai tộc quan hệ thông gia tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thái cổ phượng tộc lãnh địa, không có một cái nào phượng tộc người đối với cái này có cái gì chống cự tâm lý. Tương phản, mỗi cái phượng tộc hậu duệ khi biết tin tức này về sau cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Về sau, chúng ta cũng không cần cùng hoàng tộc tiếp tục giao chiến a. Không ít phượng tộc hậu duệ nhịn không được mong đợi. Dù sao mấy năm này, tại cùng thái cổ hoàng tộc giao phong bên trong, phượng tộc trên dưới chưa từng di tích nổi tiếng, lần nào cũng là bị thái cổ hoàng tộc giết hoa rơi nước chảy, thê thảm tới cực điểm. Cũng đang bởi vì như thế, không ít người trong lòng sớm đã lên ghét chiến tranh tâm lý. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Diệp cũng đã đem tin tức truyền đến thái cổ hoàng tộc. Hoàng tộc chủ Hoàng Giác bình tĩnh nhìn xem Hoàng Thiên Diệp truyền tới tin tức, sắc mặt âm tình bất định. Hắn có thể tưởng tượng, một khi tin tức này bị những cái kia hiếu chiến hoàng tộc cường giả sau khi biết, sẽ khiến bực nào phản kháng. Đối với thái cổ hoàng tộc mà nói, bọn hắn quy ẩn về sau cũng vô lực tại vạn giới bên trong lật ra bao nhiêu sóng gió hoa tới. Nhưng so với xuống dốc trí cực thái cổ phượng tộc, thái cổ hoàng tộc nhưng là muốn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy, rất nhiều hoàng tộc tử đệ mong đợi nhất chính là mỗi lần đối phượng tộc động võ, cái này có thể để bọn hắn thu hoạch được tràn đầy cảm giác ưu việt. Nhưng bây giờ, thiếu chủ muốn cùng phượng tộc đám hỏi, đây chẳng phải là nói về sau phượng hoàng hai tộc như vậy sẽ hóa thù thành bạn. Đây đối với những cái kia hiếu chiến hoàng tộc cường giả mà nói, tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy một màn. Còn ta đi theo Diệp Hiên về sau, xử sự ngược lại là quả cảm rất nhiều. Diệp Hiên công lao không nhỏ, chỉ là hắn gây phiền toái năng lực tựa hồ cũng không nhỏ. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Hoàng Giác nhịn không được nở nụ cười khổ. Làm một tộc chủ, Hoàng Giác tự nhiên năng lực nhìn thấy hoàng tộc còn như vậy đóng cửa biên giới bế quan. Phía sau cánh cửa đóng kín tự sướng sách lược, sẽ có dạng gì hậu hoạn. Nhưng tiếc là, loại trừ giải rác mấy người ở ngoài, toàn bộ hoàng trong tộc, có quyền nói chuyện những trưởng lão kia, trên cơ bản cũng là bảo thủ phái. Bọn hắn chỉ biết một mực tin phụng tuân theo tổ huấn, mà không biết biến thông. Thật tình không biết, hôm nay vạn giới, sớm đã không phải trước đây có thể so sánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.